Đồ ách, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, trại cũ, nhất, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, căn trại cũ, bên dưới giếng trời có một tấm bia đá cũ đứng sừng sững. Mọi người đứng vây quanh bia đá, vài sợi xích sắt và vô số chuông gió treo trên đỉnh đầu bọn họ. Ngẩng đầu lên nhìn. Những chiếc chuông gió nặng trịch kia giống như những ngôi sao ảm đạm. Lặng yên không một tiếng động. Mục sư huynh, đây là vũ trùng triện sao? Bạch già vuốt ve tấm bia đá hỏi. Không sai, là chữ viết của cổ tộc Mã Tăng, Mục Chi Thâm nói. Cổ tộc Mã Tăng là ngoại tộc giống như địch, Khương, Hồ, sống ở vùng biên giới Tây Nam. Nhiều năm trước đã từng phát triển rất mạnh ở Trung Nguyên. Biên niên sử địa phương có ghi lại rằng bọn họ cưỡi voi đến phương Tây. Cắt tóc xăm mình, tay nâng đóa sen. 500 năm trước tiên môn phục hưng. 3000 bí tàng đã bị thiêu trụi bên bờ sông Trường Giang. Tộc Mã Tang rút khỏi Trung Nguyên, mai danh ẩn tích. Chữ viết của bọn họ cũng đã thất truyền. Cho dù là người trong tiên môn cũng không có ai đọc hiểu được vũ trùng triện. Tọa sư nghe nhiều biết nhiều. Có lẽ sẽ hiểu. Mục Chi Thâm kích hoạt khóa liên tâm. Hỏi, tọa sư có ở đây không? Khóa liên tâm nhấp nháy rồi vụt tắt. Giọng nói của Khương Nhược Hư đứt quãng. Khó mà nghe rõ. Mục Chi Thâm gọi lại vài lần. Âm thanh bên trong trở nên khàn đặc khó nghe. Không hiểu sao có chút kỳ quái. Tọa sư, Mục Chi Thâm nhíu mày. Giọng nói trong khóa liên tâm đột nhiên rõ ràng. Biến thành một giọng nam trầm xa lạ. Nói gì đó mà bọn họ nghe không hiểu. Kẻ nào? Mục Chi Thâm hỏi. Là kẻ nào đang nói? Gã đàn ông lặp đi lặp lại vài lần câu nói đó. Giọng điệu càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng mới nói được một nửa thì âm thanh lại đứt quãng. Không nghe rõ được, Mục Chi Thâm truyền linh lực vào khóa liên tâm. Khóa liên tâm chợt bừng sáng. Bên trong phát ra tiếng cười khằng khặc. Mục Chi Thâm cả kinh. Lập tức cắt đứt dòng linh lực. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Một đệ tử tên Khương Lăng có sắc mặt tái nhợt. Hỏi, vừa rồi là tiếng gì vậy? Hình như là tiếng cười của quỷ. Có đệ tử nhỏ giọng đáp, thân xác của quỷ quái thối rữa, cổ họng bị tổn hại, âm thanh phát ra đa phần đều vỡ vụn khản đặc như đang ngậm đờm. Giống như ban nãy vậy, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc vốn là quỷ vực, có quỷ quái cũng không lạ gì. Điều kỳ lạ chính là âm thanh xa lạ kia, có người mô phỏng lại phát âm của gã đàn ông đó. Hống Ma Lạp Ni Ba, nói gì vậy? Khóa liên tâm của chúng ta kết nối với khóa liên tâm của người khác sao? Ngoài chúng ta ra thì còn có người khác đang ở quỷ quốc à? Hắn đang cầu cứu chúng ta sao? Không thể nào, khóa liên tâm được ghép theo đôi. Mục Chi Thâm lại thử liên hệ với 18 tầng ngục tù. Lần này có làm thế nào thì khóa liên tâm cũng không sáng lên nữa. Trong lòng hắn có dự cảm không lành. Thấp giọng nói, hãy cảnh giác, mọi người đều gật đầu. Lúc này, Bạch già ngồi xổm trước bia đá bỗng kêu lên. Ta biết trên này viết gì rồi. Mọi người nhìn sang, Bạch già chạm vào mặt sau của bia đá. Nói, ở đây có chữ Hán. Viết là, Thiên Cực Tinh tháng 6. Phòng bế 9981 căn trại lớn. Người vật không thể tiến vào. Cả tộc rời về Tây. Suốt đời không quay lại. Chẳng trách nơi đây lại cũ nát như vậy. Thì ra trại bị tộc Mã Tang bỏ hoang. Theo những gì viết trên bia đá, bọn họ đã phong bế cả 81 căn trại. Bộ tộc trong rừng hoang phần lớn đều nghèo khổ. Bọn họ lại nhẫn tâm vứt bỏ một địa bàn rộng lớn như vậy. Thật sự không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ khi đó đã xảy ra chuyện gì khiến họ phải bất đắc dĩ phong bế quê hương sinh sống bấy lâu? Chuyển đến nơi khác, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Ý kiến chung duy nhất là sau khi phong bế trại mới có quỷ vực. Có thể tộc Mã Tang rời về Tây cũng vì quỷ quái quấy phá. Bọn họ đoán trước được nơi đây sắp bị ác quỷ chiếm lĩnh. Để lại bia đá, cả tộc lưu vong. Sau khi bọn họ đi, quỷ mẫu chiếm cứ trại cũ. Nơi đây trở thành hoàng tuyền quỷ quốc. Bạch già so sánh chữ Hán với vũ trùng triền. Nói, chữ Hán khắc rất ầu tà. Hơn nữa còn viết rất nông. Giống như được khắc lên một cách vội vàng. Chắc chắn không phải do một người để lại. Trước chúng ta đã có người Trung Nguyên khác tới nơi này. Người đó đã phiên dịch vũ trùng triền. Là đội ngũ của Tạ Tông Chủ sao? Không phải. Không ai trong số bọn họ biết vũ trùng triền. Mục Chi Thâm lắc đầu. Trước khi trông thấy bia đá này, càng không có ai biết Hoàng Tuyền Quỷ Quốc có liên quan tới Hắc Giáo Mã Tang đã mai danh ẩn tích từ lâu. Mục Chi Thâm trầm giọng nói. Tấm bia đá này là lời cảnh cáo. Người phiên dịch vũ trùng triện muốn nhắc nhở người đến sau. Nếu không người này chẳng cần phải khắc chữ Hán lên bia đá. Chữ viết ẩu tả như vậy. Khi đó nhất định người này đã gặp phải cái gì đó. Người này đang nhắc nhở bọn họ trong trại có nguy hiểm. Độ dài của chữ Hán ngắn hơn vũ trùng triện một đoạn. Bạch già nói. Chợt. Còn một nửa người kia chưa phiên dịch. Không biết là viết gì nữa. Mọi người thảo luận một phen. Quyết định vào trong xem thử chút. Lần này bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đệ tử phái đi đều là cao thủ thượng phẩm trong tông môn. Mạnh hơn hẳn so với người trong hai tộc dụ tả. Nếu bắt gặp chỗ nào không ổn sẽ quyết định kỹ càng xem có nên tiến sâu hơn không. Bạch già và Mục Chi Thâm dẫn đầu. Mọi người tiến vào trong trại. Bước đi trên hành lang. Bọn họ lên tầng thứ hai. Ván gỗ dưới chân phát ra tiếng ken két chói tai theo từng bước chân của họ. Mọi người cố gắng bước nhẹ hơn. Phía xa tối thăm thẳm. Ngoại trừ tiếng hít thở và tiếng bước chân ra thì không còn một âm thanh nào khác. Trên mái cong treo chuông gió màu xanh xám. Đã rỉ sét loang lổ. Một bên hành lang là những gian phòng. Dãy cửa cũ nát. Còn có mấy cái lỗ nhỏ do sâu mọt đục. Nhìn qua lỗ chỉ có một màu đen kịt. Không thấy gì cả. Một bên đối diện giếng trời. Nước mưa điên cuồng trút xuống. Khương Lăng hạ giọng nói. Tối quá. Quái lạ. Chúng ta đã tiến vào vết nứt dưới 18 tầng ngục tù. Vậy mà đột nhiên từ Thiên Đô Sơn tới rừng già sâu thẳm ở phía nam. Có người thốt lên. Mục Chi Thâm lắc đầu. Không phải vậy. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không ở nhân gian. Nghĩa là sao? Có dân phu kinh ngạc hỏi. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không phải là quỷ vực của quỷ mẫu hả? Chẳng lẽ là âm tào địa phủ thật sao? Đương nhiên không phải. Nếu là âm tào địa phủ thật thì phải có mấy tên đầu trâu mặt ngựa chứ? Bạch già nhún vai. Đại Tông Sư từng bảo. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không ở nhân gian. Người chưa từng giải thích. Cũng không biết là có ý gì. Có lẽ chỉ là một câu nói ẩn dụ. Đằng sau chắc có ý nghĩa huyền diệu nào khác. Nhưng có điều câu này rất có lý. Bởi vì dựa theo hành trình của chúng ta hôm nay, ít nhất cũng phải hơn 10 dặm đường. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đương nhiên sẽ rộng hơn thế nữa. Ít nhất cũng phải to cỡ thành Kim Lăng. Khu vực lớn như vậy, ngự kiếm trên không tất nhiên có thể trông thấy. Nhưng từ Bắc tới Nam, tông môn chưa bao giờ tìm được quỷ vực lớn như vậy. Thật kỳ lạ, khu vực lớn như thế thì giấu đi đâu được chứ? Khương Lăng sờ sờ lan can bị chóc sơn. Trên tay toàn là nước mưa ướt sũng. Các đệ tử thắp đèn bão. Vài ngọn đèn sáng lên trong đêm. Chập chờn nhấp nháy. Giống như ánh mắt của ma quỷ. Tiếng mưa rơi xối xả. Trong căn trại cũ tĩnh lặng vô cùng. Giữa đất trời dường như chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Mục Chi Thâm chia mọi người thành hai đội. Để một sư đệ dẫn nhóm tra xét tầng thứ nhất. Hắn dẫn người lên tầng thứ hai. Hai đội chia nhau tìm kiếm gương đồng bát giác. Mục Chi Thâm lục soát gian phòng đầu tiên bên tay phải trước. Vươn tay đẩy ván cửa. Đẩy không được. Bị cài then rồi. Bạch già đứng bên cạnh nói. Kiểu then cửa cũ như trại này đều là thanh ngang. Đâm dao vào là đẩy ra được. Nói xong định rút dao. Mục Chi Thâm lại cau mày lắc đầu. Trọng lượng của cái cửa này quá kỳ lạ. Hắn vừa nói vậy. Ngay tức thì Bạch Già đã biết có chỗ nào không ổn. Mục Chi Thâm đưa tay lấy đèn bão của sư đệ phía sau. Khom lưng xuống nhìn vào khe cửa. Thản nhiên nói. Phía sau cửa có người. Có người. Hay là có quỷ. Bạch Già nhìn Mục Chi Thâm. Tên này chẳng có biểu cảm gì. Giọng điệu như đang nói. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Vậy, thoạt nhìn hắn bình tĩnh vô cùng. Có đồng bạn bình chân như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Bạch Già chỉ đơn giản cảm thấy hắn không có biểu cảm mà thôi. Có lẽ cho dù có chết đến nơi thì hắn cũng vẫn sẽ mang bản mặt này. Bạch Già ghé mặt vào nhìn. Phía sau khe cửa quả nhiên có một bóng người cao lớn. Dựa vào ván cửa không nhúc nhích. Bộ dạng mệt mỏi như vậy. Hẳn là người chết. Chỉ là không biết nửa đường có đột nhiên sống dậy hay không thôi. Sống dậy cũng chẳng đáng sợ. Bọn họ cũng không phải chỉ ăn hại. Bạch Già gọi người tới. Bọn họ cùng ra sức đẩy ván cửa. Dùng hết sức bú sữa mẹ mới đẩy ra được một khe hở đủ cho một người đi qua. Vào bên trong mới phát hiện. Đằng sau ván cửa chất đầy bàn ghế dương hòm lặt vặt. Với một thi thể có khuôn mặt dữ tợn chen ở giữa. Bạch Già nhíu chặt mày lại. Nhìn cách ăn mặc là đệ tử tiên môn. Nhất định là người của đội ngũ trước. Đội ngũ đó đã vào đây 10 năm trước. Tại sao hắn ta không bị thối rữa? Làn da thi thể lành lặn, khuôn mặt rất rõ ràng, tròng mắt lồi ra ngoài, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Các đệ tử lần lượt đi vào đều bị tư thế chết của hắn dọa sợ. Mọi người giơ đèn kiểm tra đồ đạc trong phòng, khắp nơi toàn cho bụi, trên sàn nhà là một lớp giày, giống như đổ đầy muối ăn lên mặt đất, kệ hoa bàn ghế đều dựa vào tường. Giữa lò sưởi có vết tích đã từng đốt lên. Nồi sắt và mấy cái bát sứ úp ngược xuống đất. Bạch Già lật nồi bát lên. Bên trong trống rỗng. Dân phu bên cạnh ăn lương khô. Vừa ăn vừa quan sát tứ phía. Trên tường đặt một tượng thần có 11 khuôn mặt. Vừa nam vừa nữ. Dưới cùng là 4 gương mặt giận dữ màu san hô. Tầng thứ 2 là 3 gương mặt yên lặng màu đen. Tầng thứ 3 là 3 gương mặt cười màu vàng. Trên cùng là mặt màu trắng. Không có ngũ quan. Tất cả xếp chồng lên nhau thành hình một tòa tháp. Mặt cười tầng thứ 3 tựa hồ cười như không cười nhìn bọn họ. Cực kỳ quái dị. Có thi thể không phải chuyện tốt. Bạch Già nói. Bọn họ từng nghỉ ngơi ở đây. Có lẽ được chừng nửa nén hương. Ăn chút đồ lót giả. Ngay sau đó đã gặp biến cố. Sao ngươi biết là nửa nén hương? Khương Lăng hỏi hắn, nấu mì thịt cần khoảng nửa nén hương. Bạch Già nhặt mấy cái bát rỗng lên. Bát trống không, còn có dầu mỡ. Bọn họ đã đi suốt một ngày đường. Rất mệt nên ăn sạch sẽ. Mục Chi Thâm ngồi xổm xuống sờ lên tấm ván gỗ cũ nát. Đầu ngón tay đỏ thẫm toàn vết máu. Đang lúc ăn uống no say. Bên ngoài có thứ gì đó xông vào. Bạch Già nói. Thứ đó nhất định rất hung dữ. Bọn họ không đối phó được nên xếp bàn ghế lên chặn cửa không cho nó tiến vào. Một tiền bối đã hy sinh thân mình chặn trước cửa. Những người còn lại thì chạy trốn. Bạch Già đặt đèn bão xuống. Ánh sáng chiếu rọi tấm ván gỗ loang lổ vết máu. Vết máu kéo dài từ cửa dẫn tới phòng trong. Bạch Già đẩy cửa ra. Bên trong là hành lang trong. Thông tới những gian phòng khác. Dân phu nuốt lương khô. Hoảng sợ nói. Có khi nào thứ đó có còn ở đây không? Không cần phải sợ. Khương Lăng vỗ hắn. Mục sư huynh chính là truyền nhân lôi pháp. Trình độ thượng phẩm do tông môn đánh giá. Chưa nói tới mục sư huynh. Chúng ta đây cũng là thượng phẩm. Liên thủ lại cũng dư sức đối phó ác quỷ đạo hạnh trăm năm. Đội ngũ trước chỉ có 8 người. Khó tránh khỏi việc lấy trứng chọi đá. Nhưng mà Dụ tông chủ và Tạ tông chủ đều có mặt. Không phải bọn họ liên thủ lại cũng không đối phó nổi ác quỷ kia sao? Hơn 20 năm trước tuổi tác của Tạ tông chủ cũng sấp xỉ chúng ta. Bạch già chỉ bát trên mặt đất. Hơn nữa đột nhiên phát sinh tình huống bất ngờ. Ông ấy hẳn không có ở đây. Chỉ có 4 cái bát. Xung quanh cũng chỉ có vết kiếm. Không có vết tích của phong pháp. Nơi này chỉ có Dụ tông chủ cùng với đệ tử trong tộc ông ấy. Hẳn là Tạ tông chủ đã dẫn 3 người còn lại tới nơi khác. Mục Chi Thâm ra hiệu cho Bạch già. Bạch già kích hoạt khóa liên tâm. Hỏi, sư đệ, bên đệ thế nào? Khóa liên tâm truyền đến âm thanh của đội bên kia. Bọn đệ phát hiện thi thể của người hai nhà Dụ Tạ. Là tiền bối của đội ngũ trước. Tổng cộng 5 cái xác. Mục Chi Thâm nói, được, các đệ lên đây, chúng ta tập hợp. Vâng, Bạch già biết dụng ý của Mục Chi Thâm. Nếu nơi này có thứ quỷ quái Dụ Liên Hải khó đối phó thì chia ra hành động không phải là kế sách hay. Bọn họ tiến lên dọc theo hướng vết máu lan ra. Dọc đường dán phù chú trừ tà. Đồng thời còn nói hướng đi của họ cho đội xuống từ tầng 3. Hành lang trong rất chật hẹp. Gần như chỉ vừa cho hai người sóng vai đi. Vẫn là Mục Chi Thâm và Bạch già dẫn đầu. Những người khác theo sau. Đi được một nửa thì đội ngũ từ tầng trên xuống. Đi theo sau cùng. Đến cuối. Phía trước sáng bừng lên. Lại là một gian phòng nhỏ. Bên trong chất đầy những bao gạo và mì lớn. Bạch già đâm vào mấy cái bao xem thử. Đều đã mốc meo. Xem ra là kho lương của căn trại cũ. Vết máu đến đây thì biến mất. Giống như người chạy trốn đã biến mất vào hư không. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lúc sắp gõ chữ xong thì thầy hướng dẫn gửi góp ý chỉnh sửa luận văn. Còn nói muốn gọi điện cho tôi. Lập tức như ngồi trên bàn trông vậy. Gõ chữ cũng không hay nữa. Que que que que tét. Ngày mai cập nhật. Cách chương.